Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, điều tra manh mối. Cầu đặt mua 3/10. Hiện tại xem ra, một cái linh dị nếu như luôn luôn không xử lý, oán khí của nó liền sẽ tích lũy, cho nên đẳng cấp lên cao xác suất tính chất sẽ rất lớn. Mà dưới ánh trăng cái bóng nhiệm vụ này chính là như thế. Cái này nhiệm vụ tọa độ ở vào hoa dạng nhạc viên khu 1 trong hoa viên chạy bằng điện suối phun. Hoa dạng nhạc viên ngay tại Nhan Tuấn Trạch chỗ phong hoa tiểu khu sát vách. Đồng dạng là một cái kiểu cũ tiểu khu, bất quá không có phong hoa tiểu khu cũ kỹ như vậy. Bởi vì vật nghiệp quản lý dày vai trò bất lực, hoa dạng nhạc viên vật nghiệp phí cơ bản ở vào khất nợ trạng thái. Không có cái nào chủ nhà giao nạp, cho nên tiểu khu hoàn cảnh so với phong hoa bên này ngược lại không bằng. Kia từng điện giật chết người chạy bằng điện suối phun đã sớm hư rồi. Bên trong tích đầy nước mưa, còn có lá rụng, rác rưởi các loại, từ xưa tới nay chưa từng có ai thanh lý. Trên thực tế, hoa dạng nhạc viên cư dân cơ bản đều biết chạy bằng điện suối phun nơi đó có linh gì. Nhưng cái này suối phun vị trí không tại nhất định phải qua đường. Mặt khác địa thế còn có chút vắng vẻ. Bình thường thời điểm căn bản không có người đi qua. Huống chi từ xưa tới nay chưa từng có ai thanh lý. Cho nên cái chỗ kia bị người trong tiềm thức đã chia làm cấm khu. Không còn có người đi du ngoạn. Cũng không đối cư dân cấu thành uy hiếp. Đến cùng có hay không người đem cái này linh dị báo cáo tổ sự kiện linh dị? Không được biết, Nhan Tuấn Trạch cũng không thời gian khảo cứu cái này. Đã quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa nhiệm vụ đẳng cấp đã biến thành có thể so với quay thân nữ nhìn một chút mặt nàng loại này. Cấp bậc, hắn nhất định phải thận trọng đối đãi. Đầu tiên, dựa theo kinh nghiệm đến xem lời nói, có thể xuất hiện tại rợn cả tóc gáy, thấp, nhiệm vụ đẳng cấp bên trong lệ quỷ, tuyệt đối có thể nháy mắt giết chính mình. Cái gì chày gỗ, cái gì dùng tay trở về. Tại đối mặt loại này linh dị lúc công kích, hết thảy trở nên không có khả năng. Hơn nữa nhiệm vụ tin tức cũng cùng chụp ảnh loại kia khác nhau. Chỉ cần cùng Phương Ngưng gặp gỡ về sau, cùng nhau ưng thuận ban đầu lời hứa là được rồi. Tại loại nhiệm vụ này bên trong, man lực không giải quyết được vấn đề gì, hơn nữa ngược lại sẽ mang đến không tưởng tượng được hậu quả nghiêm trọng. Ngày thứ hai, Nhan Tuấn Trạch đi một chuyến phòng an ninh Trịnh Đại Gia chỗ ấy. Hắn biết Trịnh Đại Gia có cái xem báo chí thói quen. Hơn nữa mỗi lần xem hết báo chí cũng sẽ không ném loạn, mà là cất giữ đứng lên. 2 năm trước báo chí, Trịnh Đại Gia một trận hồ nghi, bất quá hắn không có hỏi nhiều cái gì, mang theo Nhan Tuấn Trạch đi tới chính mình đơn độc ở tới gần cửa chính một gian phòng. Mở cửa, chỉ vào một cái vứt bỏ áo khoác quỹ, báo chí đều ở bên trong, 3, 4 năm trước đều có, ngươi phải từ từ lật. Ừ, cảm ơn Trịnh Đại Gia. Nhan Tuấn Trạch đi qua mở ra tủ quần áo, đem vứt bỏ báo chí một chồng lấy ra. Trịnh Đại Gia thì là quay người trở về phòng an ninh. Nhìn ra được Trịnh Đại Gia rất là cẩn thận, nhìn qua báo chí đều theo thời gian trình tự gấp lại. Dạng này Nhan Tuấn Trạch tra tìm đứng lên rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đem 2 năm trước báo chí bộ lật ra. Lại tốn hơn nửa giờ. Tại tháng 6 một kỳ báo chiều bên trên, nhìn thấy một cái tin tức, tin nhanh chạy bằng điện suối phun liên tiếp phát sinh tai họa ngầm. Tuổi trẻ nữ bị điện giật kích chết thảm. Thành phố Thuận Thiên cục cảnh sát tin tức mới nhất. Sáng nay bản thị hoa dạng nhạc viên khu 1 trong hoa viên chạy bằng điện suối phun bên trong phát. Hiện một bộ nữ thi, theo cảnh sát lộ ra thôi xác nhận nữ thi thân phận. Đồng thời xác nhận cái này thiếu nữ là cho tối hôm qua rơi vào giò điện suối phun bên trong bị điện giật đánh chết vong, tử vong thời gian vượt qua 12 giờ. Tại trong lúc này, bởi vì không người biết được, dẫn đến suối phun luôn luôn ở vào có điện trạng thái. Bản đài ký giả giải đồng thời chứng thực, cái này thiếu nữ cũng không phải là ở tại trong cư xá, mà là nghi bởi vì đang chờ người quá trình bên trong trượt chân rơi xuống suối phun. Bản đài phóng viên Dương Can Thạc, lại là cái này Dương Can Thạc. Nhan Tuấn Trạch nhìn thấy danh tự này, ngẩn ra một chút, hắn còn nhớ rõ, lúc trước thấy được Nhậm Bà Bà con trai vợ chồng chết thảm tin tức. Cũng là cái này gọi Dương Can Thạc phóng viên báo cáo. Nghĩ không ra có duyên như vậy, lại trong này đụng phải, mở ra báo chí phía dưới tin tức đường dây nóng. Nhan Tuấn Trạch lấy điện thoại ra gọi ra ngoài, là một tên nhân viên công tác tiếp, cho thấy chính mình muốn tìm Dương Can Thạc phóng viên đơn độc vạch trần cái nào đó tin tức lúc. Nhân viên công tác kia đem điện thoại được chuyển tới Dương cây khóa. Uy, một cái trầm thấp trung niên nhân thanh âm truyền đến, cùng hắn tao bao tên xong không phù hợp, xin hỏi là Can Thạc phóng viên sao? Nhan Tuấn Trạch nói, ếch. Mời nói, không biết người còn nhớ hay không được 2 năm trước mẫu tiểu khu một cái chạy bằng điện. Suối phun điện giật chết người chuyện. Nhan Tuấn Trạch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi, không phải vạch chân. Dương Căn Thạc giọng nói rõ ràng có chất vấn. Ta hiện tại liền bị kia linh dị quấn lên, cho nên tìm ngươi hiểu rõ tình huống lúc đó. Nhan Tuấn Trạch đưa ra lý do thật ngay thẳng. Ở thời đại này, cũng chỉ có bị linh dị quấn lên ngay thẳng như vậy lý do mới có thể sẽ để cho người lấy được tín nhiệm, từ đó được đến một ít mình muốn biết đến nội tình. A, Dương Căn Thạc quả nhiên giọng nói lập tức biến hóa. Hỏi, có nghiêm trọng không? Ừ, đã báo tổ sự kiện linh dị. Nhan Tuấn Trạch không có nói tỉ mỉ tình hình cụ thể. Chỉ là nói, ta chỉ muốn tìm hiểu một chút. Lúc ấy cái này quỷ nữ nhân ở chờ ai? Người kia phương thức liên lạc ngươi có sao? Người kia liền ở suối phun cái kia trong khu cư xá. Bất quá giống như đến sau dọn đi rồi. Dương Căn Thạc hồi ức nói. Ngươi hỏi một chút ở trong đó lão hộ gia đình. Có thể có manh mối. Cảm ơn. Nhan Tuấn Trạch chưa hề nói mặt khác. Cúp điện thoại, đem lật ra tới báo chí cất kỹ. Một lần nữa thả lại trong tủ treo quần áo lớn, đóng cửa lại, đi tới phòng an ninh Trịnh Đại Gia chỗ ấy. Trịnh Đại Gia, sát vách Hoa Dạng nhạc viên tiểu khu bảo an, ngươi quen thuộc sao? Đáp án quả nhiên như hắn đoán như thế. Trịnh Đại Gia gật đầu, đương nhiên quen tất, bình thường thường xuyên nhìn thấy. Chuyện gì? Chỉ là hiếu kỳ. Nhan Tuấn Trạch đại khái nói một lần suối phun điện giật chết người sự tình. Bất quá tự nhiên biến mất rất nhiều. Sau đó ra phòng an ninh, cấp Trịnh Đại Gia mua nửa cân kho tay lợn ban đêm nhắm rượu. Trịnh Đại Gia lúc này vui vẻ chạy sát vách tiểu khu phòng an ninh. Đại khái hơn 10 phút sau mới trở về, đem một cái tờ giấy giao cho Nhan Tuấn Trạch, đúng lúc Hoa Dạng nhạc viên bảo an chỗ ấy liền có dọn đi tiểu tử kia phương thức liên lạc. Nói là nếu có người muốn thuê phòng, liền đánh điện thoại này liên hệ hắn. Cảm ơn, đại gia, ngươi từ từ ăn, ta về trước. Nhan Tuấn Trạch cầm tờ giấy ra phòng an ninh. Về đến nhà, mở ra tờ giấy xem xét. Phía trên chẳng những có số điện thoại, còn có nam tử này tên. Nhan Tuấn Trạch dựa theo trên tờ giấy số điện thoại đánh qua. Chỉ chốc lát sau, một cái nghe tiếng nói đại khái chừng 30 tuổi nam tử nhận điện thoại. Khương Hảo, Nhan Tuấn Trạch đã sớm chuẩn bị xong một phen lý do thoái thác, cho nên điện thoại vừa tiếp thông, hắn giọng nói lập tức biến trầm thấp, trực tiếp hô lên tên của đối phương. Đầu kia rõ ràng ngơ ngác một chút, sau đó mới mở miệng. Là ta, xin hỏi ngươi là, một cái ngay tại giải quyết phương ngưng quỷ hồn người trừ linh. Nhan Tuấn Trạch nói chuyện, tốc độ không nhanh không chậm, nếu như giải quyết không sạch sẽ lời nói, nàng rất có thể gần đây liền sẽ tìm tới ngươi. A, gọi là Khương Hạo nam tử rõ ràng bị giật nảy mình. Bất quá phải giải quyết rơi nàng. Ta cần đại khái giải giữa các ngươi tình huống. Các ngươi phía trước là tình lữ sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc. Không biết Khương Hảo là tại do dự, còn là có lo lắng. Vậy thì tốt, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Đợi nàng tìm tới ngươi thời điểm, ngươi sẽ liên lạc lại ta đi. Nhan Tuấn Trạch cố ý chuẩn bị cúp điện thoại. Chờ một chút, xin chờ một chút, ta liền nói cho ngươi biết. Khương Hảo vội nói là, chúng ta là tình lữ. Tại công tác thời điểm nhận biết, nàng hiện tại, ở đâu? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Nhan Tuấn Trạch ăn nói có ý tứ. Các ngươi lúc trước yêu đương lúc, có hay không ưng thuận cái gì lời hứa các loại? Đây mới là lượn quanh như thế lớn một vòng. Nhan Tuấn Trạch mục đích cuối cùng nhất, nếu không tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, muốn hắn nói ra cùng Phương Ngưng ban đầu lời hứa. Hắn biết cái đếch gì, không tại chỗ để lộ mới là lạ. Lời hứa, Khương Hạo hơi suy nghĩ một chút, nói, nàng thường xuyên sẽ nói ta hy vọng thế giới này có thể rất rất nhỏ. Nhỏ đến ta quay người lại liền có thể thấy được ngươi. Sau đó ta sẽ nói ta hy vọng thế giới này có thể rất rất lớn. Lớn đến ta nắm tay của ngươi vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng. Chụp phim tình cảm đi. Đây là, Nhan Tuấn Trạch cầm điện thoại sửng sốt nửa ngày. Còn có một câu cuối cùng. Khương Hảo lại nói, sau đó nàng sẽ để cho ta nói cái gì sông cạn đá mòn. Cái gì kiếp sau, cái gì vĩnh viễn, ta đều không cần. Ta chỉ cần mỗi một giây ngươi còn tại ta bên cạnh. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch mồ hôi lạnh đều đi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN